Dường như cậu ta cũng bị người nào đó đang thít chặt cổ, mặt mày tái nhợt, miệng sùi bọt mép, luôn miệng nói. Chết đi, một, Khương Tử Nha tên thật là Khương Thượng, tự là Tử Nha nên thường được gọi là Khương Tử Nha, là vị khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ 2 trước công nguyên và là vua khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Hoa. 2. Chữ Khương trong họ Khương, Chiang, có nghĩa là củ gừng. 3. Stallone tên thật là Sylvester Gardenzio Stallone, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1946 tại New York. Góc truyện audio.com. Ông vừa là diễn viên, người viết kịch bản, đạo diễn, nhà sản xuất phim. Từng đoạt và được đề cử 24 giải thưởng, 24 đề cử trong đó có 2 giải Oscar. Khách chương.